Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 208, Guardiola muốn điều chỉnh một chút. Bất quá nhìn, Guardiola động tác cũng không có bị Bayern Munich đám cầu thủ chú ý tới. Tại dạng này hiện trường hoàn cảnh dưới, đám cầu thủ khó tránh khỏi nhiệt huyết dâng lên, ai cũng không có chú ý tới. Meazza sân bóng trên không mây đen đã là càng ngày càng thấp. Tại sân bóng ánh đèn tập trung phía dưới, tất cả mọi người không có chú ý tới trên đỉnh đầu tình huống. Vô luận là Guardiola, vẫn là Ancelotti, hay là song phương fan bóng đá, cùng ở đây bên trên cầu thủ, còn có hiện trường sướng ngôn viên, các ký giả truyền thông, lúc này lực chú ý đều tập trung vào trên sân bóng. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp trong khoảng thời gian này cuống họng cũng phải gọi câm. Mỗi một lần MU sút gôn, nàng trọng yếu giống to lên. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp chỗ ngồi phía dưới chính là nước Đức các phóng viên tụ tập khu vực. Bất quá ruộng cảnh xuân tươi đẹp không để ý chút nào phía dưới bọn này nước Đức lão cảm thụ. Hiện tại trên trận MU biểu hiện xác thực muốn so Bayern Munich tốt hơn nhiều. Bởi vậy những này nước Đức người cũng chỉ đành bỏ mặc ruộng cảnh xuân tươi đẹp lớn lối như thế. Mà MU biểu hiện cũng không có chút nào để ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng ủng hộ bọn hắn fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Phút thứ 21, MU tiến công lần nữa, khiến cho Neuer làm ra dập tắt lửa. Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải nhận được Lý Thanh Sơn truyền bóng về sau chân trái tới một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng đá vạch ra một đường rõ ràng đường vòng cung hướng cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Nước Đức nước nhóm Neuer phản ứng tương đương nhanh. Hắn phi thân đập ra, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Neuer, ác ác, lại là một lần đặc sắc dập tắt lửa. Neuer biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Hắn lần nữa cứu vớt Bayern Munich. Nước Đức sướng ngôn viên kinh hô lên. Neuer quả thực là một người giữ ải vạn người không thể qua. Đoạn Hiên đối Neuer biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Sau đó MU phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn lực áp Martinez cùng Boateng hai người hoàn thành đánh đầu. Chỉ bất quá tại phòng thủ quấy nhiễu phía dưới, trận banh này không thể đỉnh ra quá lớn lực lượng, bị Neuer tịch thu. Phút thứ 23, MU lần nữa thu hoạch được phản kích cơ hội. Herrera trực tiếp đem cầu xuyên thẳng cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không ngừng cầu phân cho Mata. Sau đó mình quay người hướng về phía trước bỏ. Vidal trận đấu này có thể nói là rất nhiều không thuận. Hắn mấy lần sai lầm đưa cho MU mấy lần cơ hội phản kích. Cũng may ngoại trừ cái thứ nhất ném cầu bên ngoài, lúc khác Neuer biểu hiện đều tương đương hoàn mỹ. Bất quá cái này Vidal giờ phút này là càng đá càng phiền muộn. MU nhanh chóng phản kích để vị này Bayern giữa trận cầu thủ cảm giác hữu lực không xử ra được cảm. Giác, Mata cầm banh về sau. Trực tiếp một cước phạm vi lớn chuyển di. Tìm một bên khác đi Maria. Vidal trong lòng vui mừng. Mata trận banh này truyền có chút thấp. Vidal ra tốc, chuẩn bị đem cầu cho chặn lại đến. Song khi hắn nhảy sau khi thức dậy, phát hiện còn kém một chút như vậy. Bóng đá liền từ đỉnh đầu hắn bay đi. Vidal sập hầm mỏ. Sướng ngôn viên nhóm kinh hô. Lúc này Di Maria tại đường biên đem cầu ngừng lại. Lại đem cầu hướng phía trước một chuyến. Chuẩn bị tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng đi. Vidal lúc này chính bị vừa mới lại một lần phán đoán sai lầm tựa hồ làm choáng váng đầu óc. Hắn hơi có chút thẹn quá hóa giận. Mấy bước xông tới. Đem Di Maria sẻng té xuống đất. Ép sao sao sao sao sao ca. Người muốn làm gì? Người đây là tại giết người. Khoảng cách Di Maria gần nhất Lý Thanh Sơn xông tới. Dán chuẩn bị đứng dậy Vidal mặt nói. Kết quả Vidal thân thể phảng phất giống như bị chạm điện. Bụng mặt liền ngã trên mặt đất. Ngược lại đem Lý Thanh Sơn cho giật nảy mình. Bất quá rất nhanh Lý Thanh Sơn liền kịp phản ứng. Thằng hề. Yêu biểu diễn thằng hề. Lý Thanh Sơn khom người hướng về phía còn trên mặt đất lan lộn Vidal quát. Song phương xung đột cũng rất nhanh đưa tới song phương cầu thủ ở giữa hỗn vòng. MU cầu thủ cùng Bayern Munich cầu thủ nhao nhao vọt lên, lẫn nhau xô đẩy chỉ trích. Trên trận phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn. Vidal sẻng lật ra Di Maria, đã dẫn phát song phương cầu thủ xung đột. Thụy Điển trọng tài chính Eriksson thổi cái này dồn dập, tiếng còi vọt vào đám người. Được sự giúp đỡ của trợ thủ tách ra song phương cầu thủ, Guardiola có chút mong đợi nhìn xem trên trận. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy, đương lại chính là Lý Thanh Sơn dẫn tới hồng bài phạt hạ. Như vậy, dù cho Vidal cũng bị hồng bài phạt dưới, Bayern Munich cũng tuyệt đối đã kiếm được. Bất quá trọng tài chính tại tách ra song phương cầu thủ về sau, chỉ là cho Vidal rút một trương thẻ vàng mà thôi. Cái này xử phạt cũng đưa tới song phương bất mãn. Bayern Munich bên này cầu thủ chỉ vào Lý Thanh Sơn, hắn chí ít cũng hẳn là một trương thẻ vàng. Có Bayern cầu thủ hô to, bên này MU cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế. Cái kia màu gà đầu Chile người sớm nên hồng bài đi xuống. MU cầu thủ bên này cũng có âm thanh truyền tới. Trọng tài chính Eriksson có chút đau đầu. Hai tay của hắn ép xuống, ra hiệu song phương cầu thủ tỉnh táo lại. Bất quá cũng may, trên trận những này cầu thủ đều là cảm xúc khống chế được rất tốt cầu thủ chuyên nghiệp. Trận này xung đột nhỏ rất nhanh liền hóa giải. Chỉ có Guardiola rất không hài lòng. Hắn cho rằng trọng tài chính ít nhất phải hướng Lý Thanh Sơn móc bài mới được. Di Maria lần này nhìn bị thương không nhẹ, bị đội y đỡ lấy ra bên sân trị liệu. Vidal phạm lỗi địa điểm ở vào vùng cấm địa dựa vào phải. Khoảng cách cầu môn ước chừng 30 mét về khoảng cách. Mata đứng tại cầu trước, định đem cầu đưa vào vùng cấm địa bên trong thử thời vận. Lúc này Lý Thanh Sơn chạy tới, chuẩn bị đi thử một chút chân cảm giác. Mata cũng không có ý kiến gì, đem đá phạt chủ phạt quyền tặng cho Lý Thanh Sơn. Nhìn Lý Thanh Sơn muốn tới chủ phạt cái này đá phạt, hắn là có một cước sút xa công phu. Lần này xem ra là muốn trực tiếp oanh nhóm. Trận banh này khoảng cách cầu thủ 30 mét, còn tại Lý Thanh Sơn xạ trình phạm vi bên trong. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói, Lý Thanh Sơn đem cầu bày định, sau đó lui lại mấy bước về sau, thoáng điều chỉnh một chút hô hấp, chạy lấy đà về sau trực tiếp chính là một cước đại lực rút bắn. Bóng đá như lưu tinh bay thẳng cầu môn, nhanh như thiểm điện. Neuer chọn vị trí rất bình thường ổn, nhưng là cũng không dám dùng tay đi đón quả cầu này. Tại hắn do dự ở giữa, bóng đá đã đi tới trước mặt hắn. Neuer duỗi ra hai tay một ngăn, đem cầu ngăn ra vùng cấm địa. Sau đó Boateng đá mạnh giải vây, bóng đá đánh vào chuẩn bị đoạt điểm đá bồi mã trên thân tháp ra ranh giới cuối cùng. Cầu quyền về tới Bayern Munich bên này. Guardiola thừa cơ đem Xabi Alonso kêu đến mặt thụ tùy cơ hành động. Đi nói cho đám cầu thủ, chúng ta không thể lại như thế đá. Hiện tại chúng ta chỉ là lạc hậu một cái cầu. Dù cho hơn nửa hiệp không thể san đều tỷ số chúng ta cũng còn có cơ hội. Nhưng là hàng vạn hàng nghìn không thể tại ném cầu. Đem cầu khống chế lại, không nên tùy tiện vứt bỏ cầu quyền. Guardiola sau khi nói xong, vỗ vỗ Xabi Alonso bả vai, để hắn quay trở về sân bóng. Xabi Alonso ra sân về sau rất nhanh liền đem Guardiola bàn giao truyền đưa cho mình đồng đội. Neuer cũng không nóng nảy kéo cầu, hắn đem cầu dọn xong về sau mới truyền cho Boateng. Bayern rất nhanh làm ra điều chỉnh, bắt đầu truy cầu hậu trường khống chế bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.